Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 322, giả heo ăn thịt hổ. Được đi, được rồi, tiểu gia ta cùng các ngươi chơi đùa. Đây ba cái vừa mới làm sao trang bút, Tiêu Nhàn đều có thể nhẫn. Chính là đối mặt đây lão đại lão nhị khiêu khích, Tiêu Nhàn là thật không thể nhẫn nhịn. Tiêu Nhàn nói xong, liền đem cái này lưới lớn con sốc lên. Trong nháy mắt, tam kiếm khách này giống như là được thả ra tiểu động vật một dạng. Thoáng cái rất vui sướng lên. Nếu bút giả thành đến, như vậy thì để cho đây ba huynh đệ hào hào cảm thụ một chút đi. Tiểu tử, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, không có chút tiền thưởng cũng không có gì hay a. Đây lão đại được tiện nghi còn ra vẻ, cho là mình bên này nhiều người, xong nhiều người đánh người thiếu, là một cái cũng dám làm a. Được a, khác không có gì hay, ngươi vật trên người tiểu gia ta cũng coi thường, muốn không liền đem mệnh xem như tiền thưởng đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy ba cái nhảy nhót vai hề, trong mắt tất cả đều là thương hại ý tứ, là chính các ngươi tìm chết, đây liền không trách bên trên ta hạ thủ không lưu tình rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe Tiêu Nhàn, đây lão đại cũng thoáng cái cho làm ngốc. Hắn không hiểu Tiêu Nhàn là từ đâu tới tự tin, nhưng mà vừa nghe đến cược mệnh, trong nháy mắt cũng là sợ hãi. Cược mệnh, người nào thua, trực tiếp mổ bụng tự sát được rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Không đụng nam tường không quay đầu lại lão đại, ý vị sâu xa lắc đầu nói. Khả năng này cũng là con kiến hôi tại con voi trước mặt cuối cùng trang bút cơ hội. Tiêu Nhàn cũng là để cho hắn trang bị đầy đủ được rồi. Tránh cho chết có cái gì tiếc nuối. Nếu như mang theo cái gì tiếc nuối đi, nói không chừng còn sẽ cho mình ký thác ác mộng. Cho đến lúc này ảnh hưởng mình ngủ thế làm sao bây giờ a? Lão đại, cẩn thận, chúng ta có thể chạy chạy đi. Tiểu tử này hồn lực ta cũng không nhìn ra, cũng không đơn giản. Nghe Tiêu Nhàn khiêu khích, tỉ mỉ quan sát cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn, không chỉ không có hỏi dò ra Tiêu Nhàn rốt cuộc là thực lực gì, ngược lại thì suýt chút nữa bị Tiêu Nhàn bên người Mỹ Đỗ Toa mê hoặc. Tàm tạp Mỹ Đỗ Toa kịp thời truyền đến ánh mắt hung ác, ngăn lại lão nhị tiếp tục quan sát thưởng thức. Bằng không cái này lão nhị nhận định cuối cùng chết rồi. Chắc cũng là bởi vì nước miếng lưu quá nhiều mà chết. Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào mấy món bảo bối cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Hôm nay lão tử liền muốn ngươi đẹp mặt. Lão đại nhéo nhéo đầu ngón tay, lắc lắc cổ, trong nháy mắt một hồi cạch cạch tiếng vang phát ra ngoài. Nhìn thấy nó quen thuộc thao tác, hiển nhiên là lúc trước không ít họa hại qua người khác. Ngươi tới đi, lẫn nhau so với cái này lão đại. Tiêu Nhàn liền trầm ổn nhiều, một bộ sinh tử đã coi nhẹ, không phục chúng ta thì làm biểu tình. Nếu mà ngươi dám không cần ngươi những kia thứ oai môn tà đạo, ngươi có thể đánh thắng ta, mạng của ta cho ngươi chính là. Đây lão đại sở dĩ nói ra như vậy lời độc ác, cũng không phải không có căn cứ. Căn cứ vào một cái huynh đệ cung cấp có liên quan Tiêu Nhàn tình báo, lão đại hiểu được đây Tiêu Nhàn hôm nay chậm hơn thời điểm đi mở võ hồn, sau đó cũng chưa thành công. Lão đại lên trước đến còn nghĩ không ra, hắn căn bản không nghĩ ra cái này không có võ hồn Tiêu Nhàn rốt cuộc là dựa vào tài năng gì phong bế không vui hồn hoàn. Bây giờ thấy Tiêu Nhàn bảo bối này, liền hồn lực đều có thể phong bế. Như vậy có một phong bế hồn hoàn bảo bối khẳng định không phải vấn đề gì. Nghĩ như vậy, lão đại liền là nghĩ thông. Cho nên đây lão đại liền cho rằng đây Tiêu Nhàn không có một chút điểm thực lực. Ha ha, hảo hảo hảo, ta không cần những thứ này là được. Tiêu Nhàn đáp ứng, đối với đây lão đại trong miệng, bảo bối. Hắn biết dùng chỉ có món này, đến mức lúc trước cái kia bắc nhân vật trong hồn đạo khí còn có cái gì. Tiêu Nhàn cũng không biết, về phần tại sao hắn không rõ, bởi vì hắn chẳng muốn nhìn thấy lão đại như vậy cố chấp, lão nhị trong nháy mắt không công nhận rồi. Hắn luôn cảm giác có nơi nào không đúng, nhanh chóng nhanh chân chạy, FML, muốn chạy. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão nhị chật vật mà chạy trốn bộ dạng, trong nháy mắt không công nhận rồi. Khi ta Tiêu Mỗ người là gì? Muốn tới thì tới, nói đi là đi, không cho ta Tiêu Mỗ người cái thể diện sao? Tiêu Nhàn há có thể nhìn thấy cái này lão nhị chạy trốn. Trong nháy mắt mở ra võ hồn, trong nháy mắt một cổ uy áp bạo phát ra, bảy cái hồn hoàn tại võ hồn của mình bên trên chậm rãi xoay tròn. Cái gì? Đen, đen, màu đen, hồn, hồn thánh, võ hồn này mở một cái, chính là đem lão đại dọa sợ, há to miệng, trên trán cũng không ngừng tuột xuống đến mồ hôi lạnh. Phía dưới đều bắt đầu có một chút xíu ướt, lúc này có thể bị mình huynh đệ hố, không nghĩ tới tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Lạnh a, huệ đệ, kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý, Tiêu Nhàn đắc ý, huy động đại thủ, uốn éo người, phía sau thao thiết võ hồn hư ảnh cũng là đi theo Tiêu Nhàn làm giống nhau như đúc động tác. Nhìn qua quả thực có một phân hổ, ra, tha mạng, ta, muốn, không, đi, rồi, không vui bởi vì không có hồn hoàn, thực lực cũng là bước lui rất nhiều, đối mặt Tiêu Nhàn đây thao thiết võ hồn uy áp cường đại. Trái tim đều cảm giác muốn nổ tung một dạng, không chỉ là không vui, lão đại lão nhị tại uy áp dưới cũng là hết sức khó chịu. Mặc dù không có không vui thảm như vậy, nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Cảm thụ được đây uy áp, Mỹ Đỗ Toa cũng là đứng mũi chịu sào, trong con người xinh đẹp cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Thật là một ngày không gặp như là ba năm a. Đây Tiêu Nhàn thực lực không chỉ đề cao, hơn nữa còn đến trên mình. Trong nháy mắt, Tiêu Nhàn tại Mỹ Đỗ Toa trong lòng hình tượng cũng là trở nên cao lớn lên. Hai cái lựa chọn, ta tự mình động thủ, vẫn là các người tự mình động thủ a. Tiêu Nhàn khoanh tay, liếc chật vật mấy người nói ra. Bản thân chúng ta động thủ, lão đại cũng là rất có cốt khí, có chơi có chịu, nói ra làm được, bất quá còn không chờ đây lão đại giao cắt cổ của mình. Tiêu Nhàn phất ống tay áo một cái, vài người trong nháy mắt hôn mê. Hai, muốn các ngài mệnh, dơ bẩn lão tử tay a. Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy vô vị, quá vô địch mà tìm không đến đối thủ, cũng là một loại vô địch yêu thương a. Tiêu Nhàn tận lực khống chế đây thao thiết võ hồn uy áp. Mấy người này mạng nhỏ mới phải bị giữ được. Nhìn thấy vài người phẩm chất cũng không cao hồn hoàn, Tiêu Nhàn cũng là lắc lắc đầu. Dạng này hồn hoàn làm thành phần món ăn, nói điểm trực bạch còn chưa đủ mình nhét kẻ răng đi. Huy, nhớ gì chứ? Tiêu Nhàn một hồi thao tác sau đó, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đờ đẫn biểu tình nói ra. Không có gì, Mỹ Đỗ Toa lại làm sao cực lực che giấu, đều không che giấu được trong mắt nàng kia một phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Vừa mới đến cái thế giới này, dù sao rất nhiều chuyện vẫn là Mỹ Đỗ Toa không biết. Mỹ Đỗ Toa tâm cũng là thịt làm, đối với một ít chưa từng thấy sự vật mới mẻ cũng sẽ có mình đặc biệt ý nghĩ. Ha ha, người cái người này cái gì cũng tốt, chính là khi nữ vương làm lâu, không đồng ý phóng hạ giá tử. Nói chuyện luôn là khẩu thị tâm phi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa mỹ lệ khí chất, duyên dáng sang trọng gương mặt, không biết thế nào, đột nhiên có chút nhớ bóp một cái kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.